Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, ta tiếng Nhật. Có phải hay không rất tiêu chuẩn? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn huynh Tần đã tặng nguyệt phiếu. Cha đã chết, bên trong tộc thế cục, đã thay đổi. Chẳng qua là hắn Yasuda Shinko chỉ có một em gái. Thà mình chết, cũng không biết để cho Yasuda Ryoko dê vào miệng cọp. Yasuda Ryoko giết người Yamamoto thị. Trong này Yasuda Shinko cảm thấy có vấn đề. Mà cái vấn đề này, chính là ra ở mình trước mắt người chú này trên người. Hết thảy sự việc, cùng Yasuda Ichiro, tuyệt đối có quan hệ. Cùng cha vừa chết. Thuộc về Yasuda Ichiro dã tâm cũng chỉ bại lộ ra, mang ánh mắt xin giúp đỡ. Nhìn về phía hôm nay họ Yasuda trong gia tộc, ngoài ra một người vương cấp cao thủ. Bây giờ cũng chỉ hắn có cùng Yasuda Ichiro đối kháng tư cách. Chẳng qua là khi ánh mắt thấy sau đó, một cái ánh mắt để cho Yasuda Shinko rõ ràng. Đại thế đã qua, Yasuda Mano. Liền chú Mano, đều không cách nào chủ đạo hội nghị hết thảy. Vậy còn có người nào? Còn có ai có thể trợ giúp em gái mình? Để cho em gái mình gả cho Yamamoto thì cái đó lão già kia mà. Hai người tuổi tác chênh lệch to lớn như vậy. Sợ rằng em gái mình cần phải có thể chọn lựa chết. Cũng không biết thuận theo. Giống nhau, hắn cũng là sẽ không đồng ý. Đồng ý chuyện này. Xin cô, vẫn là câu nói kia, cởi chuông phải do người buộc chuông, có một số việc, cũng không phải là việc riêng tư, muốn vì gia tộc muốn. Yagada Ichiro lần nữa hướng Yasuda Shinko khuyên giải nói, lần này khuyên giải liền có chút tận tình khuyên bảo. Yagada Ichiro, người vô liêm sỉ, to gan, dám đối với chú Ichiro bất kính, hôm nay họ Yasuda. Phải lấy chú Ichiro, đương thời làm chủ. Yasuda Shinko, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ở Yasuda Ichiro ngồi bên cạnh một người, cùng Yasuda Shinko tuổi tác xê xích không nhiều. Chợt đứng lên, tay chỉ hướng Yasuda Shinko. Phẫn nộ quát, tạo phản. Ta xem tạo phản hẳn là hắn tên khốn kiếp này đi. Ngày hôm nay ta Yasuda Shinko muốn ngươi chết. Yagoda Shinko bị đè nén quá nhiều cuộc sống, hết thảy áp lực, đều là hắn ở chịu đựng. Có thể áp lực này hoàn toàn không có được thích phát. Ngược lại để cho Yasuda Shinko càng thêm bực bội. Bây giờ nhìn Yasuda Ichiro tờ này dối trá khuôn mặt, luôn miệng nói là họ Yasuda lo nghĩ. Nhưng trên thực tế, còn không phải là vì mình tư dục, nếu là cha mình ở đây. Hắn dám như vậy phải không? Yasuda Ichiro sợ rằng liền dám cũng không dám thả một cái. Trực tiếp xông lên trên bàn loại rộng, hướng Yasuda Ichiro đánh tới. Đây chính là bị cừu hận, tức giận làm đầu óc mê muội. Yagada Shinko thế nào lại là Yasuda Ichiro đối thủ? Thậm chí căn bản không cần Yasuda Ichiro ra tay. Thuộc về Yasuda Ichiro bên này thì có một người thập nhị trọng thiên cảnh lão đầu. Trực tiếp ra tay trấn áp Yasuda Shinko. Thuộc về Yasuda Shinko thân thể ném bay. Nặng nề té ngã ở trên đất. Ở Yasuda Shinko trong miệng. Một ngụm lớn máu tươi phun ra. Lão đầu kia ra tay. Ra tay nhưng mà không nhẹ. Trực tiếp để cho Yasuda Shinko bị thương nặng. Chớ có đối với gia chủ vô lễ. Gia chủ, ha ha, giỏi một cái gia chủ. Bây giờ Yasuda Ichiro, ngược lại là trở thành gia chủ. Buồn cười, Yasuda Shinko trong mắt tràn đầy hận ý. Vô tận hận ý, chẳng qua là lại tới tự thân không có sức. Như vậy ra tay, cũng không có người tới trợ giúp hắn. Hôm nay trong họ Yasuda... Sợ là có sấp xỉ 80% trở lên người. Đã bị Yasuda Ichiro khống ở. Chẳng lẽ đại nhân Ichiro còn chưa đủ tư cách trở thành gia chủ mà. Ngươi hôm nay được là lại dám phạm thượng, dựa theo gia chủ quy củ, như vậy tập kích gia chủ, phải chém xuống một cánh tay. Vậy xuất thủ lão đầu, mở miệng ở giữa, thì có người hướng hắn ném ra một cái võ sĩ đao. Vậy võ sĩ đao ở bên trong phòng ánh đèn chiếu xuống, phản bắn ra quang, tỏ ra rất nhức mắt. Nhìn trên đất Yasuda Shinko, đã tuyệt tâm muốn chém đi Yasuda Shinko một cánh tay. Đối với Yasuda Shinko ra tay, cũng là đối với một ít không phục tòng người chấn nhiếp một phen. Dẫu sao gia chủ thay đổi, vậy một ít nhỏ quy củ cũng hẳn đổi biến đổi. Lánh đời thái thượng trưởng lão bỏ mặc, như vậy họ Yasuda chính là Yasuda Ichiro đại nhân làm chủ. Đủ chứ, Shinko cũng là tạm thời xung động. Ichiro, thả huynh muội bọn họ một con đường sống. Ít nhất đại ca khi còn sống đối với ngươi vẫn là rất tốt. Yagoda Mano lên tiếng, cái này mở miệng, để cho người ở chỗ này ánh mắt đồng loạt nhìn. Mà trầm mặc Yasuda Ichiro ánh mắt nhìn về phía Yasuda Mano. Sắc mặt bình tĩnh. Cặp kia hạng mục thoáng qua một tia âm hàn vẻ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mano, ta cũng không có để cho người bên dưới làm như vậy. Là hắn thiện làm chủ trương. Đối với Ryoko cùng nắng ban mai, ta hoàn toàn có thể làm con mình vậy. Yaoda Ichiro mở miệng nói, cái này mở miệng, để cho xuất thủ lão đầu. Lập tức quỳ xuống, đại nhân Ichiro. Là lão hủ thiện làm chủ trương, lão hủ nguyện ý chịu đựng đại nhân Ichiro trừng phạt, phạt ngươi giam 3 ngày, cái này 3 ngày cho ta thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Đại nhân Ichiro, lão hủ rõ ràng, lão hủ lui về sau, thấp hèn đầu, khóe miệng nở một nụ cười, cái này căn bản không tính là cái gì trừng phạt, đến hắn tuổi như vậy, đương nhiên là biết được. Thật ra thì đại nhân Ichiro, trong lòng là rất đồng ý hắn làm như vậy. Bất quá thật giá, ta đem Ryoko cùng nắng ban mai, làm con mình. Vậy chuyện hôn nhân, lệnh cha mẹ, hôm nay ta có thay đại ca quyết định quyền lực đi. Ngươi cũng biết Yamamoto thì, hôm nay quyết tâm, để cho Ryoko gả. Lần này mâu thuẫn nếu là áp chế không xuống. Quan hệ liền hoàn toàn quyết liệt, không thiếu được một trường ác đấu. Dựa theo bây giờ tình huống, không thể mời lánh đời thái thượng trưởng lão ra mặt. Hai người một khi đánh, ở thực lực, ở trên, chúng ta họ Yasuda đem gặp nhiều thua thiệt. Cái này ta biết, chẳng qua là Ryoko là đại ca con gái. Ngươi làm như vậy đúng là lắng xuống Yamamoto thị lửa giận. Có thể Ryoko đem sẽ ở vào trong dầu sôi lửa bỏng. Ta không cùng ngươi tranh chức gia chủ, nhưng là Ryoko ngươi phải bảo vệ. Đây là ta duy nhất yêu cầu. Tranh với ta, không phải ta đánh giá quá thấp ngươi. Ngươi không phải ta đối thủ. Còn như Ryoko sự việc, cái nào nặng nhẹ, ta nói rất rõ ràng. Không thể nào thay đổi. Còn như nắng ban mai mới vừa rồi xung động. Ta cũng sẽ không trừng phạt. Yaoda Ichiro chậm rãi mở miệng nói. Chú Mano, Yasuda Shinko hướng Yasuda Mano, gào thét nói. Bởi vì là bây giờ Yasuda Mano là duy nhất có thể trợ giúp Ryoko nhân vật then chốt. Yasuda Mano, ta cho ngươi mặt mũi. Hy vọng ngươi cũng cho ta một cái mặt mũi. Như thế nào? Nếu không, đấu một trận. Vẫn là lấy thực lực mà nói chuyện. Yasuda Ichiro ánh mắt từng điểm nheo lại. Cả người thần thái ở trên biến hóa không thiếu. Một mực nghe nước Nhật gia tộc hội nghị. Rất không tầm thường. Ngày hôm nay coi như là thấy được. Thật sự là long trọng. Ngay vào lúc này, ở góc bên một nơi, một đạo thân ảnh dựa vào tường. Bởi vì là họ Yasuda bên trong hội nghị người tương đối nhiều. Dịch Tiểu Phi bị người họ Yasuda mang vào, cũng không có đưa tới chú ý, nhưng cái này vừa mở miệng, coi như là cắt đứt Yasuda Ichiro cùng Yasuda Mano đối thoại. Không thể nghi ngờ là hấp dẫn từng đảo ánh mắt. Tiểu phi quân, bên cạnh bầu bạn người, sợ hết hồn, dịch tiểu phi ở nơi này cùng lúc này không nên mở miệng. Như thế nào, ta tiếng Nhật, có phải hay không rất tiêu chuẩn? Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng, dĩ nhiên biết đối phương đang lo lắng cái gì, mà mình bởi vì là nhẫn long văn, cái này mở miệng nói ra lời nói, hoàn toàn chính là tương đương tiêu chuẩn tiếng Nhật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tans-nối-lay-nối-sans-nối-de-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.